Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204. Thời gian một lâu, bọn họ cũng không tin Ngao An An còn sẽ vẫn luôn ở bên ngoài ngồi canh. Chỉ cần một có rảnh, bọn họ là có thể bay nhanh mà rời đi. Một hồi đến quỷ thị, bọn họ là có thể trời cao mặc chim bay. Hai bên đều đang đợi. Bất đồng chính là, một cái chiếm cứ quyền chủ động, một cái quá mức bị động. Thời gian trôi đi là bay nhanh, Ngao An An một hàng thực mau liền nghênh đón ban ngày. Cự chứng lại một lần vui dạo dực cầm Ngao An An cấp linh thạch trốn tránh ở nàng trong túi bắt đầu. Hấp thu linh lực, coi ngoại giới với không có gì, mà Ngao An An một hàng, sáng sớm liền bắt đầu ở chùa miếu đợi lên, ngày mới lượng không lâu. Chùa miếu ngoại liền truyền đến xe thanh, Ngao An An một hàng đi ra ngoài thời điểm liền thấy được bên ngoài xe cảnh sát cùng mặt khác chiếc xe cảnh sát trên dưới tới cảnh sát, mà mặt khác chiếc xe còn lại là Ngao An An làm cảnh sát thông chi người. Những người này đột nhiên bị cảnh sát gọi tới, trong lòng đều có chút khẩn trương, trầm tư suy nghĩ, rất nhiều người cũng không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Bọn họ lúc này tới chùa miếu bọn họ đương nhiên biết. Bọn họ tại đây kiện chùa miếu quyên không ít dầu mè tiền. Cũng nghe nói này gian chùa miếu ngày hôm qua dân cư mất tích sự. Này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ sao? Đại bộ phận người trên mặt đều mang theo thấp thỏm bất an biểu tình. Chỉ có số ít xuất hiện một ít né tránh bộ dáng. Từ bọn họ biểu hiện xem, đều có thể nhìn ra ai là bị chùa miếu lừa gạt. Ai lại cùng chùa miếu làm giao dịch, vừa xem hiểu ngay, đương nhiên, muốn cho những người này chung đại bộ phận người nhìn ra chùa miếu không thích hợp. Còn cần ở số ít người phối hợp, nghĩ, Ngao An An đáy lòng đã có tính toán. Lúc này, mang đội cảnh sát đã đi tới Ngao An An trước mặt. Người nói mọi người ta đều đã thông chi tới rồi, nói đến cái này chùa miếu. Những người này đều nói chính mình là này gian chùa miếu tín đồ. Mỗi tháng mùng 1-15 tới thắp hương bái Phật cùng với quyên tiền ở ngoài. Liền không có cùng chùa miếu có nhiều hơn liên hệ. Bất quá có một bộ phận người ở chúng ta tới cửa thời điểm. Trên mặt lộ ra chột dạ biểu tình. Khả năng thật sự có cái gì vấn đề, đối mặt cảnh sát. Trong lòng có quỷ người khẳng định sẽ lộ ra không giống nhau biểu tình. Có phá án kinh nghiệm cảnh sát cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề tới. Cho nên ở nhắc tới chuyện này thời điểm, mang đội cảnh sát cùng Ngao An An nói thêm một câu. Ngao An An vừa nghe, theo sau cùng mang đội cảnh sát nói mấy cái tên, này mấy cái đợi lát nữa ngươi làm người mặt sau mang tiến vào ân, mang đội cảnh sát tuy rằng. Không biết Ngao An An muốn làm cái gì, nhưng hắn chỉ cần làm theo chính là. Theo sau, mang đội cảnh sát trực tiếp điểm ra này vài người tên. Mà hắn ở niệm thời điểm liền phát hiện, này vài người chính là vừa mới hắn nói trên mặt có khác thường biểu tình người. Xem ra thật là có tật giật mình, mang đội cảnh sát thần sắc có chút khác thường. Ngao An An là như thế nào chuẩn xác biết chuyện này? Nghĩ, mang đội cảnh sát trong lòng có chút tò mò, không gọi vào tên theo ta đi, lúc này. Ngao An An cũng phát ra tiếng, đang nghe đến Ngao An An thanh âm thời điểm, một đám người ánh mắt xoát xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Lập tức liền nhận ra Ngao An An thân phận, Ngao An An như thế nào lại ở chỗ này? Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng có một bên cảnh sát hiệp trợ, những người này vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Ngao An An phía sau. Ở bọn họ bước vào chùa miếu thời điểm. Cũng không biết vì sao, đột nhiên liền dâng lên một loại dự cảm bất tường, kiềm chế trụ trong lòng loại này không thể hiểu được cảm xúc. Bọn họ tiếp tục đi theo Ngao An An bước chân, chỉ là đi ra một khoảng cách lúc sau, mỗi người trong lòng đều thêm một phần khác thường, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đi này giai đoạn rất quen thuộc, cơ bản là bọn họ tới nơi này nhất định phải đi qua chi lộ. Chờ đến bọn họ đi đến bên phải thiên điện cửa thời điểm. Bọn họ đoán rằng đã được đến khẳng định, thế nhưng thật là bởi vì bọn họ cung phụng ở chỗ này bài vị. cung phụng ở chỗ này bài vị xảy ra vấn đề sao? Mỗi người trong lòng đều để lại một cái nghi hoặc, đi đến lầu 2, nhìn đến những cái đó bài vị khi, không ít người vành mắt lập tức đều đỏ. Này đó bài vị đều là bọn họ thân nhân a. Nếu không phải bởi vì để ý, lại như thế nào lại ở chỗ này tiêu tiền làm cho bọn họ tiếp thu cung phụng siêu độ. Ở khổ sở lúc sau, rất nhiều người lại phát hiện, ngày thường bày biện lư hương lúc này đều không có bất luận cái gì hương khói. Ra vấn đề sao, vào lúc này, một cái hơi béo trung niên nam tử rốt cuộc đứng dậy. Nhìn Ngao An An đoàn người, trần chờ nói, có phải hay không chúng ta đặt ở nơi này bài vị có vấn đề? Đúng vậy, Ngao An An gật đầu, theo sau nhìn trung niên nam tử tướng mạo, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đoạn chu bài vị là con của ngươi. Trung niên nam tử nghe vậy sửng sốt một chút, vô ý thức mà lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào biết, để ý ta nói ngươi tướng mạo sao? Ngao An An tiếp tục nói, trung niên nam tử nghe vậy, gật đầu nói, không ngại, ngươi mày lại khoan lại bình. Quan Lộc Cung cùng Phúc Đức Cung hào, Quan Lộc Cung đại biểu sự nghiệp, Phúc Lộc Cung đại biểu sự nghiệp, này thuyết minh ngươi sự nghiệp thành công, sinh hoạt giàu có, hơn nữa ngươi là mặt chữ điền, có thể tiến thêm một bước thuyết minh sự nghiệp của ngươi ổn định hơn nữa ở phát triển không ngừng. Người như vậy, nhật tử quá đến sẽ không kém, lại xem ngươi phu thê cung cùng con cái cung. Đều thuyết minh gia đình của ngươi tuy rằng ngẫu nhiên có khúc chiết nhưng cuối cùng sẽ hạnh phúc. Mỹ mãn, khúc chiết ứng nghiệm ở ngươi trưởng tử chết non. Sau đó ngươi sẽ nhi nữ song toàn, Ngao An An nhẹ nhàng nói. Làm người nhịn không được nghiêm túc mà lắng nghe nàng nói mỗi câu nói. Trung niên nam tử cũng nghiêm túc mà nghe xong. Phía trước nghe còn rất có đạo lý. Sự nghiệp của hắn đích xác không tồi. Chính là nói đến mặt sau trừ trưởng tử chết non ở ngoài hắn nhi nữ song toàn thời điểm. Hắn nhịn không được mở miệng, nhưng trên thực tế tình huống của ngươi lại không giống ta nói như vậy. Ở ngươi trưởng tử chết non lúc sau, thê tử của ngươi lại là hoài một cái lưu một cái đúng không? Ngao An An lại lần nữa nói, là, ta có thể biết được là cái gì nguyên nhân sao? Trung niên nam tử vội vàng hỏi. Ngao An An nói chuẩn, hắn thật sự thực sốt ruột a, không có hai tử quả thực liền thành hắn một cái tâm bệnh. Ngao An An không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là đem ánh mắt đầu hướng một bên mặt lộ vẻ kinh ngạc những người khác. Các ngươi gia đình hoặc nhiều hoặc ít cũng đều xuất hiện một vấn đề. Mà mỗi lần thắp hương bái Phật lúc sau sẽ hảo một chút phải không? Những người khác nghe được lời này. Nhịn không được ngẩn người, ngay sau đó, cũng phản ứng lại đây, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Ngao An An ý tư có phải hay không nói bọn họ sở dĩ như vậy đều là có nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân vẫn là cùng cái này chùa miếu có quan hệ, cùng này đó bài vị có quan hệ, tưởng tượng đến cái này khả năng tính, mỗi người tâm đều nhịn không được bùm bùm mà nhảy dựng lên. Bọn họ đột nhiên cảm thấy. Có lẽ này sau lưng kết quả không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Chính là tới rồi hiện tại, bọn họ đã không có đường rút lui. Ngao tiểu thư, có chuyện ngươi liền nói thẳng đi, trung niên nam tử lại một lần làm đại biểu nói. Nguyên nhân, các ngươi thực mau liền sẽ biết, nếu các ngươi muốn tìm được đáp án nói, ta hy vọng các ngươi có thể đứng ở cái kia vị trí. Không có ta phân phó. Vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, đều không thể ra tới. Các ngươi có thể làm được sao? Ngao An An nghiêm túc hỏi bọn họ, một đám người trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nùng liệt. Phương diện này rốt cuộc cất giấu cái gì thiên đại bí mật? Hơn nữa, đứng ở nơi đó vị trí không cần ra tới là chuyện gì xảy ra? Nơi này có cái gì ngăn cản vật sao? Một đám người hoài nghi hoặc tâm tình. Theo sau ở đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ dẫn dắt đi xuống Ngao An An chế định vị trí. Đồng thời, Ngao An An trong tay nhiều ra một lá bùa, phù ở ném hướng bọn họ thời điểm, trực tiếp ở bọn họ trước mặt thiêu đốt hầu như không còn. Biến thành cho tàn biến mất ở trong không khí, mọi người nhịn không được chớp chớp mắt, này có cái gì đặc biệt sao? Theo sau, Tiểu Vũ đi ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng phía sau theo mấy cái cảnh sát cùng với một khác nhóm người. Những người này ở tiến vào lúc sau liền bắt đầu đánh giá này lầu hai hết thảy. Mà trước hết tiến vào một nhóm người phát hiện, mặt sau tiến vào người phảng phất thật sự nhìn không tới bọn họ giống nhau. Tầm mắt cũng chưa dừng ở bọn họ trên người quá. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấy bọn họ? Cái này ý niệm vừa ra, tất cả mọi người không bỏ xuống được, bởi vì bọn họ thật sự cảm thấy có rất lớn khả năng tính. Không ít người lập tức liền nhớ tới Ngao An An lá bùa. Có lẽ là kia lá bùa tác dụng. Lần này, không ít người nhìn Ngao An An ánh mắt lược có một ít phức tạp. Trên mạng thật nhiều người đều nói Ngao An An là đại sư. Bọn họ chung vẫn là có rất nhiều người không tin. Chính là hiện tại xem ra, thế nhưng có thể là thật sự có bản lĩnh đại sư. Nhận chi đến sự thật này sao? Những người này tâm tình không có tâm tình, ngược lại là càng thêm thấp thỏm. Mấy cái cảnh sát lúc này cũng đã bất chi bất giác mà đứng ở Ngao An An phía sau, nhìn này từng hàng bài vị, nhìn qua thật sự là có chút thấm người. Vẫn là đứng ở đại sư phía sau an toàn nhất, bọn họ có thể tới nơi này, đều là phía trước tiếp xúc quá loại này sự tình người. Nhưng là tiếp xúc về tiếp xúc, đều là bên trong nhân viên trước ra tới giải quyết, bọn họ chỉ là xử lý kế tiếp mà thôi. Chính là gần nhất nghe nói những cái đó bên trong nhân viên đều bị nghiêm lệnh ra tới. Cũng chỉ có thể bọn họ này đó lược hiểu một vài người ra tới. Những người đó cũng không dám ra tới. Thuyết minh sự tình rất nghiêm trọng a. Cho nên, ở nhận thấy được sự tình nghiêm trọng thời điểm, bọn họ vẫn là đi theo đại lão bên người an toàn nhất. Đúng vậy, Ngao An An chính mình có lẽ còn không có cảm giác. Nhưng là trên thực tế đâu. Ngao An An chiến tích sớm đã có thần quái diễn đàn thanh danh hiển hách. Hơn nữa kia không gì sánh được bề ngoài. Không có người không biết Ngao An An đại danh. Mà cùng với, là mỗi người trong lòng ấn tượng. Đại lão ở, thiên hạ vô địch. Ngao An An cũng không biết nói này mấy cái cảnh sát ý tưởng. Đang nhìn trước mắt thấp thỏm bất an mấy người, trong tay lại một lần xuất hiện một lá bùa thiêu đốt lúc sau, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tức khắc chi gian, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, a, quỷ a, có quỷ a, ngoặc kép, tiếng thét chói tai, này nhóm người theo bản năng mà muốn hướng dưới lầu chạy. Ngay sau đó Tiểu Vũ ngăn ở cửa thang lầu. Rõ ràng thoạt nhìn nhỏ yếu, nhưng không ai có thể đột phá này nói phòng tuyến, chỉ có thể xoay người, nhìn kia đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh, này đột nhiên quỷ ảnh thực dọa người, chính là lúc này đối với Ngao An An lại là run bần bật. Nhìn đến loại này tình hình, này đám người cảm xúc bình phục một ít, đột nhiên nhớ tới nơi này giống như còn có cái đại sư cùng với cảnh sát. Hết chương.